Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 68, không thể diễn tả được nỗi sợ. Góc truyện audio.com, Translator, Web Literature Việt Nam, bất luận trong hoàn cảnh nào, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Nhân viên thu phí NHK khó tính là một ví dụ. Sau vài ngày trở lại không khí yên bình như trước, những người chạy trốn khỏi quận Adachi dần dần trở về. Mặc dù vậy hầu hết mọi người vẫn ở các khu vực khác. Cuối cùng Adachi vẫn là một khu trống rỗng. Cho dù bầu trời cao có sụp đổ xuống, bọn họ cũng phải kiếm sống. Dưới ảnh hưởng của bộ máy xã hội, họ sẽ chết đói nếu họ không làm việc trong vài ngày. Có một số cửa hàng trên con phố thương mại cũ cũng mở cửa kinh doanh. Thực tế thì những ngày này tốt hơn nên nói rằng đó là ngày tốt nhất ở thành phố Adachi. 40.000 cảnh sát thủ đô Tokyo, không biết có bao nhiêu lực lượng cảnh sát đồn trú tại Adachi. Trộm cắp cướp bóc căn bản không dám tùy ý làm vậy. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chắc chắn sẽ bị bắt lại. Điều mà công chúng không biết là tổ chức thế giới ngầm ở Adachi đã ở trong tình trạng sụp đổ trong vài ngày qua. Tổ chức nhóm dưới sự bảo trợ của Hội Tùng Diệp đã bị lật đổ. Và các tổ chức thế giới ngầm khác cũng chính thức bị tấn công cùng ngày. Cho dù ngươi có bao nhiêu sản nghiệp, nền tảng lớn đến đâu, hãy luôn nắm bắt nó. Cốt nữ vì cái gì mà nhắm vào thế giới ngầm? Tại sao đầu tiên Adachi có một cuộc tấn công của cốt nữ? Nhóm người này khẳng định phải có một cái gì đó liên quan đến cốt nữ. Người lãnh đạo cũng tốt, xá đệ cũng tốt, kinh doanh sòng bạc cũng tốt, cho vay nặng lãi, kinh doanh xác thịt cũng tốt, ta cũng phải làm, vì nhà hàng hải bộ đã đóng cửa, thủy giã không đã không được trả tiền trong nhiều ngày, sớm biết vậy lúc trước có ngại cũng hãy sẵn lòng nhận. Tiền xu cũng được a, thủy giã không mở cửa chợp của cửa hàng. Thật sự một chút tiền cũng khó để con người làm hảo hán. Yêu quái cũng phải ăn cơm mà. Nhà hàng hải bộ mở cửa ngày hôm nay. Mẹ ơi, con thật sự có thể chứ? Hải bộ xa nhìn bà hải bộ Huệ với sự thiếu tự tin về nền tảng. Con nấu ăn thì không ngon lắm. Hơn nữa tốc độ nấu ăn cũng chậm. Bà hải bộ Huệ trên đầu vẫn còn quấn băng gạc. Đó là một miếng gạc mới vừa đến bệnh viện thay hôm nay. Mấy ngày nay cho dù có mở cửa hàng, thì cũng không có nhiều khách đến, tốc độ của con cũng không cần quá nhanh. Hơn nữa, không phải có thủy giã không hỗ trợ con bên cạnh sao? Quay trở lại cửa hàng, thủy giã không hiện lên một nụ cười tươi với hải bộ xa. Cái đó hãy để ta thử một lần. Hải bộ xa đang cầm một con dao. Cô mặc trang phục như một vị tướng. Thủy giã không đứng bên cạnh cô như một người trợ giúp. Nhà ẩm thực hải bộ mở cửa trở lại, nhưng điều khác biệt là, vì bà hải bộ Huệ cần được tĩnh dưỡng đầy đủ, cho nên bà sẽ chỉ đứng bên cạnh xem một chút, còn mọi việc cắt thái nấu ăn, đều sẽ do hải bộ xa cũng thủy giã không hoàn thành. Hải bộ trước kia cũng chỉ là một người bán hàng và một người phục vụ. Đây là lần đầu tiên làm tổng bếp, khi nghe thấy mẹ cô yêu cầu như vậy cô rụt rè. Cô gần như sợ hãi lấy hai tay và ôm đầu dưới bàn. Vẫn là thủy giã không kéo cô ra trở lại. Chào mừng quan khách, chào mừng, hải bộ xa bắt đầu bắt tay vào làm. Cúi đầu căng thẳng, nếu không có thủy giã không bên cạnh, thì cô chỉ muốn cắn vào bàn tay của mình. Theo như lời bà hải bộ Huệ đã nói, việc kinh doanh kém hơn rất nhiều. Phải đợi đến 7:00. Mới có vị khách đầu tiên đi vào trong nhà hàng. Chào mừng đến với ông cảnh sát. Lúc nhìn thấy người đó, hải bộ xa sợ tới mức tóc dựng đứng thẳng hết cả lên. Một đôi cảnh sát đi vào tay kẹp chiếc mũ cảnh sát. Thật là đáng lo ngại khi thấy cảnh sát trên đường vào buổi tối. Nhưng thật không đúng khi thấy cảnh sát đến từ cửa hàng của họ. Cửa hàng của chúng tôi là kinh doanh hợp pháp. Nhân viên bán hàng cũng là một công dân tốt tuân thủ luật pháp. Đừng lo lắng, chúng ta chỉ đến đây ăn tối thôi. Người cảnh sát cấp cao vẫy tay và hơi ngạc nhiên trước sự nhỏ bé của hải bộ xa. Nó rất nhỏ tuổi, nấu ăn có đáng tin cậy không? Người cảnh sát nhỏ hơn đứng bên cạnh ông ta thì thầm. Thật vậy, bất kể họ là ai, khi họ bước vào một nhà hàng, họ sẽ nghi ngờ khi nhìn thấy một độ tuổi nhỏ như vậy. Thực tế là khi chế biến các món ăn, trong các góc phố có thể gặp những đầu bếp trẻ tuổi nhưng họ sẽ làm những món ăn nhẹ. Hơn nữa, ở quốc đảo này, một xã hội có sự phân biệt đối xử nghiêm trọng này, đại bộ phận các ngành công nghiệp. Khi mà tuổi tác còn nhỏ quá thì khả năng kỹ thuật cũng sẽ bị người khác hoài nghi. Người cảnh sát cao lớn thực sự hoài nghi khi anh ta bước vào. Nhưng anh ta bước vào và đi vào và làm cho bên kia bối rối. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là một số cửa hàng ở quận Adachi đã bắt đầu hoạt động. Nhưng họ đóng cửa sớm vào ban ngày, ngay cả vào buổi tối của các quán rượu cứ ốc, và họ cũng sẽ sợ các cuộc tấn công trong vài ngày qua. Ông ta cũng đã tìm rất lâu trước khi tìm thấy nhà hàng này dám mở vào ban đêm. Nó rất sạch sẽ, hãy ăn đi. Sau khi cảnh sát cao lớn nhìn một vài lần, anh ta đã tìm thấy lợi thế của nhà hàng này. Tôi phải ăn nó sớm, và chúng tôi phải làm nhiệm vụ vào ban đêm. Sau khi lấy thực đơn, viên cảnh sát cấp cao nhanh chóng ra lệnh. 2 phần thịt bò nấu chín, 2 phần gà rán và 1 chiếc bánh hấp màu. Còn nếu muốn uống rượu thì đừng làm điều đó. Chúng ta còn phải làm nhiệm vụ vào ban đêm. Hãy uống 2 ly nước ép đào. Hải Bộ Sa không phải là lần đầu tiên ghi nhớ khách hàng báo đồ ăn. Nhưng đứng ở quầy lễ tân để nghe báo khách là một trải nghiệm khác. Cô lắc đầu và hầu như không nhớ yêu cầu của khách. Thịt bò, thịt gà, thịt bò, thịt gà. Sau đó, khi cô đang chuẩn bị chế biến, thì cô lại giật mình và thì thầm trong hoảng loạn. Không, tôi xin lỗi, thịt bò đã hết rồi. Những ngày này siêu thị đã không mở cửa. Vậy à, vậy thì bạch tuộc mù tạt đi. Vâng, vâng, nhìn thấy sự căng thẳng của Hải Bộ Sa, Thủy Dã không mỉm cười và lấy ra một con bạch tuộc nhỏ từ bể nước. Loại sống, giống như cửa hàng lớn. Bạch tuộc lớn bị giết thịt mỗi ngày và sashimi bạch tuộc cũng được sử dụng như là một phần của xúc tu. Nhưng nhà hàng Hải Bộ không có điều kiện đó. Thủy Dã không chỉ có thể chế biến sashimi của cá biển sâu, nhưng nó giống như sashimi bạch tuộc, đặc biệt là loại sống. Này, nhìn vào con bạch tuộc nhỏ trên thớt, Thủy Dã không có cảm giác khó nói. Nó được rửa liên tục bằng nước muối trong một thời gian. Sau đó rửa qua một lần nước lạnh, sự thay đổi liên tiếp đó đã làm cho bạch tuộc biến thành màu đỏ. Vào lúc này, mặc dù bề ngoài trông có màu đỏ, nhưng kỳ thật thì nó chính là thịt bên trong. Với những người dân đảo quốc có sở thích uống rượu, thì có một bộ phận nhất định phải ăn bạch tuộc mù tạt. Có thể ăn sống hoặc có thể nướng tái. Nếu còn có mùi, thì thêm mù tạt để làm bớt mùi. Còn có một số người gan dạ hơn, thì học chuyên ăn những con sống luôn chấm mù tạt để thưởng thức nguyên vị của nó. Nhà hàng Hải Bộ chỉ là một cửa hàng nhỏ, không có cái đắt đỏ và hiếm như wasabi. Họ sử dụng một loại cải ngựa rẻ hơn. Nó được phát ra nấu thành một hỗn hợp nước sốt cải ngựa phủ lên phía trên hoa trắng của bạch tuộc. Và Thủy Dã không đem bạch tuộc cùng gà rán lên theo khách đã đặt. Hai sĩ quan cảnh sát ngồi vào ghế của họ và lau tay bằng khăn ướt. Ngài có cần một cái cốc không? Có cần không? Người cảnh sát cao lớn nhìn người cảnh sát nhỏ bé. Không uống rượu mà, uống trực tiếp thôi. Dứt lời, hai người cầm đũa lên và ăn. Mặc dù có một nụ cười trên khuôn mặt, nhưng khi nhìn thấy hai người cảnh sát giữ chặt con bạch tuộc kéo những xúc tu đang ngoe nguẩy cho vào miệng, Thủy Dã không cảm thấy thật khó chịu. Sau khi cảnh sát đập con bạch tuộc, sức mạnh của kỵ sĩ bùng phát ngay lập tức. Khuôn mặt của chúng xấu xí và nhăn nheo, và sau đó chúng có biểu hiện nhẹ nhõm, rồi bọn họ ăn một con gà rán và ăn một con bạch tuộc. Và rồi cứ tiếp tục như vậy, hương vị được mà, có thể ăn được, hương vị thật bất ngờ. Mặc dù không phải nói là khoa trương mỹ vị, nhưng so với các cửa hàng rượu cứ ốc thì có thể xem như bình thường. Có thể ăn nó là tốt rồi. Họ không may mắn được gửi đến cảnh sát thành phố Adachi. mức độ thức ăn vào ban đêm đã giảm xuống thấp và rất thấp. Cách trương.